Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, Tân Đạo Cụ. Hôm sau buổi sáng, Hàn Ca thấy được khốc chơi thượng trình chúa trời đánh ca, nhớ thương, tại thứ hai. Cây hoa anh đào thảo, vẫn còn ở đệ nhất, đối với cái này một chút, Hàn Ca thật không có quá chủ quan. Hắn đoán được khúc trời có thể sẽ để cho cây hoa anh đào thảo lấy thêm một ngày đệ nhất. Bởi vì khúc trời khả năng cân nhắc đến lúc trước Trình Thiên ca khúc mới ngày đầu tiên cũng không có vượt qua Trương Tư Linh đến chết. Không nói, hiện tại cây hoa anh đào thảo nhiệt độ so với Trương Tư Linh kia bài hát càng thêm đáng sợ. Cho nên bọn họ ý định trì hoãn một ngày, đợi đến ngày mai. Cây hoa anh đào thảo liền chưa hẳn còn có thể cầm đệ nhất. Xem ra khúc chơi vẫn rất cẩn thận, không có ở ngày đầu tiên liền động tay chân. Bọn họ cũng ở mang tiến hành theo chất lượng. À, Hàn Ca tạm thời cũng không muốn cái này. Vấn đề này chỉ có thể lấy tĩnh chế động. Hàn Ca mở ra phần mềm, thấy được tối hôm qua đạt được lương nhất nhu kia hạng thiên phú. Nghĩ đến tiểu miêu theo như lời có thể cho phần mềm thu về thiên phú, sau đó đạt được tương ứng ban thưởng, Hàn Ca liền quyết định thử nhìn một chút có thể được cái gì ban thưởng. Dù sao hắn muốn cái thiên phú này cũng không có tác dụng gì. Tiểu miêu, dùng cái thiên phú này đổi lấy ban thưởng đến cùng được không? Ngươi có thể hay không trước cho ta thấu cái ngọn nguồn? Tiểu miêu, vậy muốn xem ngươi lấy ra thiên phú có nhiều hảo. Hảo ba, dù sao hỏi ngươi cũng chẳng khác nào hỏi không. Hàn Ca bất đắc dĩ thán một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng điểm một chút thùng vật phẩm trong. Radio chủ bá, chức nghiệp thiên phú, giữa phía trên bắn ra hai cái tuyển hạng. Kế thừa, o, không kế thừa. Hàn Ca điểm, không kế thừa. Đây cũng là hắn lần đầu tiên điểm kích, ấn vào, không kế thừa, bởi vì trước kia thiên phú hắn đều kế thừa. Đón lấy giới diện thượng lại bắn ra hai cái tuyển hạng. Thu về, o, hủy bỏ, Hàn Ca lựa chọn thu về. Thu về hoàn tất, đang tại kiểm tra đo lường này thiên phú. Kiểm tra đo lường hoàn tất, đang xác định thu về ban thưởng. Xác nhận hoàn tất. Ban thưởng ngươi một cái, tìm tòi thi đơn thiên phú mục tiêu, đạo cụ. Nghe thấy danh tự, Hàn Ca cũng không biết đạo cụ cụ thể là làm cái gì. Bất quá hắn hiện tại đã rõ ràng, chỉ cần là đạt được đạo cụ, nhất định sẽ ở trong thùng vật phẩm. Phản hồi thùng vật phẩm, quả nhiên thấy vật này, Hàn Ca lập tức xem xét hạ nó công dụng. Này đạo cụ vì duy nhất một lần đạo cụ. Có thể dùng để tìm tòi một vị nào đó hạng thiên phú hoặc biểu hiện chia làm 94.8 phân tả hữu mục tiêu. Phần mềm có thể tại so sánh trong thời gian ngắn hoàn thành tìm tòi. Nhưng tìm tòi quá trình chỉ có thể thiết trí nhất hạng thiên phú điểm yêu cầu. Thiên phú còn lại không thể hạn chế điểm. Hàn Ca hơi lý giải một chút. Liền minh bạch đạo cụ tác dụng. Ví dụ như thiết trí một cái. Âm nhạc, thiên phú vì 94.2 phân mục tiêu, hắn chỉ cần chỗ cũ không hiểu. Phần mềm liền có thể tại so sánh trong thời gian ngắn tìm đến phù hợp yêu cầu mục tiêu. Thế nhưng, cũng chỉ có thể thiết trí này nhất hạng thiên phú yêu cầu. Cái khác như là nhan trị, vũ đạo, thân cao những vật này cũng không thể thiết trí. Về phần đạo cụ tiêu chuẩn tại sao là 94.2 phân, bởi vì lương nhất nhu, radio chủ bá, chức nghiệp thiên phú chính là 94.8 phân, nó là căn cứ mà đến, chợt nhìn cảm giác vật này dường như có phần gân gà. Trung quy nghệ nhân lại muốn toàn diện một ít hảo, bằng không chỉ có khuôn mặt, cái gì khác cũng không được, đó chính là cái bình hoa, nhưng kỳ thật bằng không thì... Bởi vì có không ít nghề nghiệp là không nhìn mặt, ví dụ như lon thiên tài, chỉ cần ngươi thực rất mạnh, đều có thể thượng trận đấu đánh chức nghiệp. ví dụ như bóng đá thiên tài, không ai nói ngươi lớn lên không đẹp trai liền không cho ngươi đá bóng. Lại ví dụ như thực lực phái diễn viên, cho dù nhan trị không cao, chỉ cần ngươi hành động thần, liền có thể đạt được người xem yêu thích. Ví dụ như Hoàng Bột lão sư. Thế nhưng cân nhắc qua đi, trở lên những cái này Hàn ca cảm thấy tạm thời đều còn không phải tối sốt ruột. Tuy hắn kế hoạch Lâm Tử U sự tình xử lý xong, chuẩn bị đập một bộ giá thành nhỏ điện ảnh, nhưng trước mắt mà nói, trọng yếu nhất cũng không phải diễn viên, mà là đạo diễn. Đánh dấu một cái hảo đạo diễn, diễn viên đều có thể chậm rãi tìm, thậm chí có thể cho đạo diễn đi trước tuyển giác, hắn lại đi phỏng vấn, như vậy cũng có thể làm cho mình tiết kiệm một ít thời gian. Bởi vậy, Hàn ca hiện tại nghĩ tìm một cái lợi hại đạo diễn. Đạo diễn tóm lại không cần cái khác bên ngoài yêu cầu. Quản người lớn nhỏ béo gầy đó, chỉ cần có năng lực là được. Nghĩ tới đây, Hàn ca không khỏi nghĩ đến một vấn đề. Tiểu Miêu, có cho điểm thiên phú điều kiện chỉ có thể hạn chế một cái. Kia không có cho điểm điều kiện đâu này. Ví dụ như tuổi tác công nhân làm cái gì, có thể hạn chế sao? Tiểu Miêu, có thể, này khá tốt. Hàn ca thả lỏng. Tiểu Miêu, mặt khác, sử dụng đạo cụ lúc trước. Đầu tiên cần ngươi xác định là mục quan trọng nhãn hiệu có được 94 hai phân thiên phú, còn là 94 hai phân biểu hiện phân, hai người chỉ có thể lựa chọn sử dụng nhất hạng. Nghe vậy, Hàn ca không khỏi hãm vào ngắn ngủi trầm tư. Hai cái này nhất định là có khác nhau. Nếu như muốn thiên phú, kia mục tiêu khả năng chỉ là có phương diện này thiên phú. Nhưng đối với này trả lại rốt đặc cán mai, cần chính mình chậm rãi bồi dưỡng. Nếu như muốn trước mắt biểu hiện phân, vậy hắn thiên phú rất có thể không được 94. 2. Không đến đề thăng không gian cũng 10 phần nhỏ bé. Bất quá Hàn ca cũng không có quá nhiều cân nhắc, liền nhất định phải trước mắt biểu hiện phân. Rất đơn giản, bởi vì hắn bây giờ còn không có thời gian đi bồi dưỡng một cái có thiên phú không có năng lực đạo diễn. Cho dù đối phương thiên phú hơi yếu một ít, nhưng có thể có 94 hai biểu hiện phân cũng là năng lực mạnh phi thường đạo diễn. Cho nên lại một vấn đề, năng lực mạnh như vậy đạo diễn trả lại đến phiên chính mình đi tìm sao? Sớm nên bị người trọng dụng a. Hàn ca chưa phát giác ra lại phiền muộn. Vạn nhất tìm thấy được người này, trên tay hắn đã đang đóng phim hay là trên người đã có hợp đồng đâu này? Đây không phải vạn nhất, khả năng này rất lớn. Vậy không phải mình là uổng phí khí lực. Chung quy đạo cụ là duy nhất một lần, chỉ có thể dùng một lần mà thôi. Hàn ca cân nhắc trong chốc lát, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Tiểu Miêu, ta hẳn là có thể thiết chí mục tiêu. Tạm thời chưa có công tác. Yêu cầu a, Tiểu Miêu, cái này không thuộc về thiên phú cho điểm. Đương nhiên có thể. Hàn ca nghe vậy, nhất thời cảm thấy nội tâm rộng mở. Vậy tìm tòi phạm vi là như thế nào định đâu này? Tiểu Miêu, lấy ngươi làm trung tâm, hướng bốn phía tìm tòi, thẳng đến phát hiện phù hợp yêu cầu mục tiêu thôi. Hàn ca thỏa mãn gật đầu. Vậy ta nghĩ kỹ yêu cầu. Yêu cầu mục tiêu, đạo diễn, chức nghiệp trước mắt biểu hiện phân 94. 2. Mục tiêu tạm thời chưa có quay chụp phim nhựa kế hoạch, mà lại không ký kết những công ty khác, là một cái có tài nhưng không gặp thời người. Tiểu Miêu, có hay không xác định trở lên yêu cầu? Hàn ca, xác định. Tiểu Miêu, tìm tòi bắt đầu, dự tính tìm tòi thời gian chừng 10 phút đồng hồ. Xin chờ một chút. Đúng lúc này, Hàn ca nghe được đông đông đông tiếng đập cửa. Chạy tới mở cửa vừa nhìn, là Triệu Khuynh Thành, đã gặp nàng quần áo. Hàn ca đột nhiên cảm thấy không hiểu một hồi bất đắc dĩ. Ngươi có thể hay không cầm y phục mặc hào? Cái cổ phía dưới tốt nhất đều khác lộ. Cầm đai đeo y đổi đi. không nên thanh tú kia một chút rãnh mương làm gì vậy đâu này. Mặc vào ống tay áo áo sơ mi không được sao? Quần sóc ngắn cũng cho ta đổi thành ít nhất 9 phần quần jean. Lộ dài như vậy chân làm gì vậy? Không biết như vậy rất dễ dàng bị 404 sao? Triệu Khuynh Thành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?